Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, vịt lên cạn. Sự thật chứng minh, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, tại quỷ cốc đạo thuật cùng thần nông đỉnh chịu ra thuốc đông y song trọng phụ trợ phía dưới. Công sơn thiết thân thể tốc độ khôi phục rất nhanh, phổi bệnh cũ diệt hết. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất tuổi trẻ mấy tuổi. Bởi vì kéo dài thương thế mà tiêu hao thể lực đang dần dần khôi phục. Trong khoảng thời gian này, xưởng đóng tàu đông chủ Trương Lượng dẫn đầu dưới tay mình đám thuyền tượng tăng giờ làm việc hoàn. Thành lá sâu đơn đặt hàng, sảng khoái hướng Trương Lượng thanh toán số dư. Lá hâu bằng vào công sơn thiết giao thiệp con đường. Bắt đầu ở Đại Lương Thành chiêu mộ từng có thao túng thuyền lớn ra biển kinh nghiệm thuyền viên. Cùng thủy thủ, em ma bốn người rời khỏi nửa tháng sau rốt cục phong trần mệt mỏi trở về. Lúc này lá sâu đã cơ bản chu bị là được ra biển cần thiết tất cả chuẩn bị. Lần nữa nhìn thấy em ma bọn người lúc, lá sâu ngay tại phúc tra công sơn thiết tình huống. Mặc dù khoảng cách khôi phục đỉnh phong còn có thời gian không ngắn, nhưng công sơn thiết tình trạng đúng là từng bước một chuyển biến tốt đẹp. Dự tính nhiều nhất còn có 2 tháng liền có thể sơ bộ khôi phục sức chiến đấu. Tình huống như thế nào? Có vượt qua sao? Em ma may mắn nhẹ gật đầu. Nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng ngăn cản vạn linh huyết trận phát động. Hừ hừ tương đương. Thác Bạt Ngọc Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu. Ưỡn ngực, chúng ta đã đem ngươi chuyển cáo cho Dương Thạc. Hắn biểu thị biết trở lại Đại Hưng Thành hỏi thăm Thái sư Vũ Văn Thác ý kiến. Vũ Văn Thác cũng không phải là ra tay ác độc vô tình đồ tể. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn cũng không nguyện ý dùng vạn linh huyết châu loại này thương thiên hại lý tàn nhẫn phương pháp. Đạt thành mục đích. Nhưng làm đại tùy thái sư, Vũ Văn Thác cũng không phải không quả quyết lạn người tốt. Cho dù trong lòng của hắn vẫn có mang hy vọng, nhưng lưu cho lá sâu thời gian cũng tuyệt đối không dư giả. Ta nghĩ, Vũ Văn Thác hẳn là sẽ tại giữ lại nguyên bản kế hoạch nhạc dạo bên trên. Bằng vào ta có thể thu được Đông Hoàng Chuông cùng bàn cổ phủ là điều kiện tiên quyết. Phái người ra ngoài tìm kiếm Hạo Thiên Tháp cùng luyện yêu hồ rơi xuống. Lá sâu chuyển động ánh mắt nhìn về phía Trần Tĩnh Cửu bên hông. Luyện yêu hồ ngay tại Trần huynh đệ trong tay. Nói cách khác, Vũ Văn Thác chỉ cần tìm tới Hạo Thiên Tháp coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lá sâu vô pháp xác nhận Hiên Viên Kiếm Năm về sau dài rằng giặc thời gian bên trong. Vốn nên lưu tại Sơn Hải giới Hạo Thiên Tháp đến cùng đi nơi nào. Có lẽ lấy Vũ Văn Thác thân là thái sư nắm giữ khổng lồ mạng lưới tình báo có thể đem tìm tới. Trừ bố trí hư không chi trận cần thiết chuông kiếm búa ấm tháp bên ngoài. Thất khước chi trận cần cầm đỉnh ấn gương đá cũng cần từng cái tìm kiếm đến. Gương là Vũ Văn Thác bản thân, đá ngay tại lá sâu trước mặt. Đỉnh an tĩnh nằm tại lá sâu không gian tùy thân bên trong. Phục Hy cầm chôn giấu tại hang đá Đôn Hoàng. Từ ngàn Phật lực lượng thủ hộ lấy. Vũ Văn Thác hẳn là sẽ trước một bước phái người đi lấy ra. Chúng ta lần này ra biển liền thuận tiện cầm tới không động ấn đi. Không động ấn sớm tại nhiều năm trước đó liền từ thần châu mặt đất tan biến. Nó bị một cái tên là đê nhân tộc đáy biển chủng tộc nắm giữ. Một vị đến từ Đông Hải tiên giới tiên nhân lợi dụng cổ lão trận pháp kích phát không động ấn thần. Hiệu, để người toàn tộc thu hoạch được bất lão thanh xuân cùng bất hủ tuổi thọ. Lấy đi không động ấn tất nhiên biết dẫn đến đê nhân tộc mất đi thanh xuân. Nhưng vì giải quyết nguy hại thần châu lớn tai nạn lớn. Hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Đại Hưng Thành, Phủ Thái Sư, Vũ Văn Thác nhíu mày nhìn xem nửa quỳ tại trước mặt thỉnh tội hai người. Hàn Đằng Lão Tướng Quân, mời ngẩng đầu lên, phải, Dương Thạc ngực còn quấn mang máu băng vải, đây là trước đó bị Thác Bạt Ngọc Nhi nắm lấy cơ hội chém trúng vết thương. Mà Hàn Đằng thì là sau cuộc chiến mới đuổi tới hiện trường cùng Dương Thạc hội hợp. Lúc ấy hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Ta muốn nghe xem phán đoán của ngươi. Vũ Văn Thác có chút do dự. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng đám kia phá hư kế hoạch người đưa ra cảnh cáo. Ngươi cho rằng đám kia không rõ lai lịch kẻ quấy rối là ăn nói lung tung còn là đã tính trước. Hàn Đằng đã qua tuổi lục tuần, nắm giữ 10 phần phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Vũ Văn Thác cũng thường xuyên biết dựa vào trí tuệ của hắn. Hàn Đằng trong mắt lấp lóe vẻ suy tư. Thuộc hạ không dám vọng làm phán đoán, chỉ là xa xa nhìn thấy qua cái kia mấy tên kẻ quấy rối. Nhưng cầm đầu tên kia khí chất thanh nhã nữ tử không giống như là thuận miệng bịa chuyện người. Thác Bạt Ngọc Nhi, Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết tạm thời bị Hàn Đằng không nhìn. Ba cái kia thiếu niên vừa nhìn liền biết chỉ là sơ suất mau con lừa tiểu bối. Nhưng em ma trầm ổn lão luyện cho Hàn Đằng cùng Dương Thạc đều lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng. Như vậy sao? Vũ Văn Thác dùng ngón tay gõ lấy cái ghế tay vịn lâm vào trầm tư. Đông Hoàng Chuông cùng bàn cổ phủ. Đến nay chúng ta đều không thể tìm tới cùng cái này hai kiện thần khí tương quan bất luận cái gì. Dấu vết để lại. Có thể biết cái này hai kiện thần khí tồn tại người tuyệt không phải hời hợt hạng. Người, bọn hắn rất có thể đối với ta nếm thử khởi động bay bồ con đường thay thế hư không chi trận ý đồ có. Sự hiểu biết nhất định, cắn răng, Vũ Văn Thác cân nhắc thật lâu mới rốt cục quyết định. Tạm hoãn vạn linh huyết châu tế luyện, nhưng vẫn là phải nắm chặt thời gian tu kiến thông thiên tháp. Bệ hạ gần nhất tâm tình không tốt, lắm, ta tạm thời đi không được. Hộc Luật An, Thượng quan Trấn Viễn, tại, làm ra quyết định về sau. Vũ Văn Thác lôi lệ phong hành hạ đạt mới một bước chỉ thị. Các người phân biệt tiến về hang đá Đôn Hoàng cùng Nam Lĩnh Hố Ma. Vì ta mang về Phục Hy Cầm cùng nữ Hoa Thạch. Đúng, Hàn Đằng, Dương Thạc, tại, Vũ Văn Thác nhẹ lời đối với hai người nói ra. Các người tạm thời lưu tại Đại Hưng thành dưỡng thương. Về sau ta cần các ngươi ra ngoài tìm kiếm Hạo Thiên Tháp cùng luyện yêu hồ rơi xuống. Hai người, đồng thời ôm quyền đáp, tuân mệnh, bốn người lần lượt rời khỏi về sau. Vũ Văn Thác lưu tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Hẳn là, con sẽ có chuyển cơ sao? Không biết tên kẻ quấy rối, ta chỉ cấp các ngươi 2 tháng. Nếu như 2 tháng sau không chiếm được tin tức xác thực. Chấm móc lửng, xuất phát, tại công sơn vợ chồng cùng tiểu mộng tiễn đưa phía dưới. Hoàn thành tất cả chuẩn bị lá sâu bọn người rốt cục dương buồm xuất phát. Dọc theo Hoàng Hà chủ lưu lái về phía biển cả, lá sâu chiêu mộ thuyền viên cùng thủy thủ đều là nắm giữ phong phú ra biển kinh lịch người. Thuyền trưởng là công sơn thiết lúc tuổi còn trẻ nhận thức lão hữu, tên là Hầu Trấn Anh. Nghe nói đã có vượt qua 30 năm ra biển kinh lịch. Thỏa thỏa người một nhà. Có kinh nghiệm cay độc thuyền trưởng trấn áp. Cái khác chiêu mộ đến thuyền viên cùng thủy thủ đều biểu hiện được tương đối trung thực. Xuôi dòng mà xuống hành trình phi thường thuận lợi. Bất quá, ô, lá sâu im lặng nhìn xem sắc mặt tái nhợt Thác Bạt Ngọc Nhi. Nàng nửa quỳ tại mép thuyền nôn khan. Em ma cùng tiểu tuyết ngay tại vì nàng khẽ vuốt phía sau lưng thư giãn triệu chứng. Nhà đầu này từ khi lên thuyền sau liền đã mất đi dĩ vãng oai phong lẫm liệt tư thái. Một bộ đại ngọc nắm tâm bệnh mỹ nhân bộ dáng. Đơn giản đến nói chính là say sóng. Từ nhỏ tại phương Bắc lớn lên Thác Bạt Ngọc Nhi chưa từng có đi thuyền kinh lịch. Cải tạo qua thuyền rồng rất ổn. Tại sóc này không lớn đường sông bên trong đi thuyền lúc còn tốt. Tiến vào sóng gió càng lớn hải vực lúc, vịt lên cạn Ngọc Nhi liền triệt để yểm. Trần Tĩnh Cừu là nam triều Trần Quốc sau cùng hoàng thất huyết mạch. làm người phương Nam hắn từng có không ít thuyền đắm xuất hành kinh lịch. Tiểu Tuyết bởi vì tự thân thể chất đặc thù cũng biểu hiện được không tệ. Chỉ có Ngọc Nhi một người kéo hông, là sự tạm thời không nhìn nằm sấp mạn thuyền hướng ra phía ngoài nôn mửa tiểu ni tử. Quay đầu cùng thuyền trưởng Hầu Trấn Anh giao lưu. Lão Hầu, người xác định có thể tìm tới con kia cự kình rơi xuống. Ha, đó là đương nhiên. Hầu Trấn Anh như là tất cả ở trên biển kiếm ăn người đồng dạng. Tính tình ngay thẳng nói 102. Ta cùng Công Sơn lão huynh lúc tuổi còn trẻ từng nhiều lần ra biển. Có bao nhiêu mấy lần đều xa xa từng tới con kia đại kình ngư. Bất quá tiểu lão bản, ngươi tại sao phải tìm con kia tên to xác? Hầu Trấn Anh không hiểu hỏi. Đại kình ngư tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn. Xưa nay sẽ không chủ động hướng thuyền con qua lại phát động công kích. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đi săn nó à? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lấy nó trọng tài, chúng ta chiếc thuyền này là tuyệt đối gánh không được. Lá sâu buồn cười lắc đầu. Làm sao lại, ta sẽ không tổn thương nó. Chỉ là có chút người chỉ có thể thông qua con kia cự kình tìm kiếm. Dù sao, đám kia đê nhân tộc liền ở tại cự kình trong bụng a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.